Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, Lâm Kiệt khen thưởng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN200019888 tặng đậu, bạn gái. Theo Lâm Kiệt những lời này, tất cả mọi người ánh mắt soạt đều rơi vào An Khả Hinh trên mình. Giờ khắc này, ngày thường tự nhiên hào phóng An Khả Hinh, khó khăn được ngượng ngùng đỏ mặt, có chút nhăn nhó đứng lên, nhẹ giọng hỏi, các ngươi làm sao liền xác định nhất định sẽ là ta ư? Lộ Khai Thành cười hắc hắc nói, ta đã sớm nhìn ra, các ngươi hai cái có tư tình, giữa hai bên cái đó mi mắt đưa tình, còn có vậy ngôn ngữ tay chân, rất rõ ràng nha. Lăng Mộng Kiều nhẹ giọng nói, ngươi và Lâm Kiệt chung một chỗ lúc, biết thường xuyên không tự chủ trộm xem hắn, lại, chúng ta những người này chính giữa, chỉ có ngươi chân chính xứng với Lâm Kiệt. Trần Thu Hoa nói, nhìn về phía ngươi, thuần túy là ta phản ứng đầu tiên, ta cảm giác, ngươi và Lâm Kiệt vô cùng xứng đôi. An Khả Hinh ở cao hứng đồng thời, cũng cảm giác mình có chút buồn cười. Nàng vốn cho là quan hệ này ẩn núp rất tốt, không nghĩ tới đã sớm là rất rõ ràng nhược yết. Chẳng qua là tất cả mọi người phối hợp không nói phá mà thôi. Nàng nhìn về phía Lâm Miểu, hỏi, Miểu Miểu, ta và ca ca ngươi chung một chỗ, ngươi cao hứng không? Cảm mạo vừa vặn Lâm Miểu, cười nói, hơn một người theo săn sóc ca ca. Ta đương nhiên là vui vẻ à. An Khả Mộng gặp An Khả Hinh ánh mắt nhìn sang, vội vàng nói, tỷ tỷ, đây chính là các ngươi chủ động bại lộ, không phải ta tiết lộ, cho nên ngươi cho đồ ta, không cho phép phải đi về. An Khả Hinh liền trợn mắt nhìn nàng một mắt, hừ nói, ta cũng không phải là người lật lọng, không biết hướng ngươi cái này nhỏ lòng tham quỷ đòi. Một hồi này, Lâm Kiệt bị đáng thương lượng ở một bên. An Khả Hinh hé miệng cười một tiếng, giơ lên ly rượu của mình, nhẹ đụng một cái Lâm Kiệt ly, nói, đã qua đêm, ta mới hiểu được liền tâm ý của mình. Mất đi ngươi, là ta không muốn tiếp nhận đâu. Nguyên lai, ta đã trong lúc vô tình thật sâu yêu ngươi, yêu lên và ngươi ở chung với nhau cảm giác. An Khả Hinh động tình nói, A Kiệt, ta nguyện ý dài dài thật lâu và ngươi đi xuống, thành là ngươi tình cảm dựa vào, thư thích buông lỏng bến cảng. Ngày hôm nay ở chỗ này tất cả mọi người, chính là ta lời nói này làm chứng. Ta, tâm tình kích động Lâm Kiệt, chợt cảm giác lỗ mũi có chút ê ẩm, tạm thời kẹt, không biết nên nói cái gì. Hành động so ngôn ngữ còn có biểu hiện lực à. Trần Thu Hoa hô, Lâm Kiệt, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì à? Hôn nàng à, hôn nàng, hôn nàng, mọi người rối rít cổ võ. Ngay tại Lâm Kiệt do dự đang lúc, chợt cảm giác trước mắt tối sầm lại, một đôi mềm mại ngọt ngán liền ngăn chặn hắn miệng. Ngày thứ hai, Lâm Kiệt tỉnh lại, lúc phát hiện gian đã là qua 10 điểm. Hồi tưởng tối hôm qua trải qua, hình như là tâm tình quá mức kích động, uống hai ly rượu chát. Chuyện sau này liền không nhớ được. Lâm Kiệt lần đầu tiên có chút chán nản. Rượu của mình tinh nhạy cảm thể chất, nghĩ đến hôm nay là thứ năm, còn có một đống lớn sự việc cần xử lý. Lâm Kiệt cố không được dư vị ngày hôm qua, vội vàng thức dậy bận rộn. 12 giờ rưỡi trưa, Lâm Kiệt và Trương Tiếu Tiếu cùng nhau trước thời hạn nửa giờ đi tới Đại học Tân Hải trường Y khoa. Tại học viện phòng làm việc, hắn gặp được nhận được thông báo, đã sớm chờ ở chỗ này rất nhiều học sinh. Các vị, lô não động tĩnh mạch trao đổi nghiên cứu khóa đề đã thẩm phê xuống. Lâm Kiệt đi thẳng vào vấn đề nói, cái này khóa đề, ta hy vọng các ngươi cũng cùng tham gia, nhưng là ta cũng không hy vọng thấy. Ta trước an bài các ngươi riêng mình kế hoạch học tập xuất hiện dây dưa lỡ việc. hắn ánh mắt từng cái quét qua mọi người, nghiêm nghị nói, như vậy, các ngươi liền sẽ thành rất khổ cực. Cho nên, như ai cảm giác tinh lực không thể chiếu cố, bây giờ có thể nói lên không tham dự cái này khóa đề nghiên cứu. Ta không biết có ý kiến. Một điểm này, ta có thể bảo đảm. Trong phòng làm việc tạm thời yên lặng, tất cả mọi người lẫn nhau mắt thấy, trao đổi ánh mắt, không có người nào chủ động đứng ra nói thối lui ra. Lâm Kiệt đợi 2 phút, gặp vẫn không người tỏ thái độ thối lui ra. Gật đầu nói, tối nay, ta biết phát cho mỗi người các ngươi một phần bưu kiện. Đánh dấu tốt khóa đề nghiên cứu thời gian độ tiến triển biểu. Còn có các ngươi mỗi người phụ trách công tác. Hắn lại một chỉ Trương Tiếu Tiếu. Giới thiệu, vị này là Trương Tiếu Tiếu. Là ta phụ tá riêng. Nàng vậy biết tham dự vào cái này khóa đề trong tới. Chủ yếu phụ trách một ít hành chính, hậu cần và kế toán công tác. Mọi người khỏe, ta là Trương Tiếu Tiếu. Cứ việc có Lâm Kiệt cái này lớn chỗ dựa vững chắc. Nhưng là vừa nghĩ tới trước mắt nhiều người như vậy, trình độ học vấn kém nhất cũng là nghiên cứu sinh, vẫn là Đại học Tân Hải. Trương Tiếu Tiếu liền không nhịn được khẩn trương. Đơn giản một câu tự giới thiệu mình, sẽ để cho chóp mũi của nàng toát ra mồ hôi hột. Lâm Kiệt tối nay phát cho các ngươi trong thơ, sẽ có ta số liên lạc. Trương Tiếu Tiếu mất tự nhiên cười một tiếng, tiếp tục nói, tối nay, các ngươi cần đem riêng mình số tài khoản ngân hàng phát cho ta. Dựa theo Lâm Kiệt an bài, các ngươi mỗi tháng đều sẽ có 3.000 khóa đề trợ cấp. Chờ khóa đề kết thúc lúc, còn biết căn cứ các ngươi riêng mình biểu hiện, phát cho một ít trợ cấp. Trương Tiếu Tiếu cái này vừa mới dứt lời. Tống Lập Thành, Nhan Bắc Thần các người chính là mặt lộ nụ cười. Bọn họ có thể không giống như là Điền Hạng Vũ và Hoắc Quảng Hằng các người. Có tiền lương thu vào hoặc quân đội phát ra tiền sinh hoạt. Thành tựu thuần túy trường y khoa học sinh. Có phần này khóa đề trợ cấp. Không thể nghi ngờ sinh hoạt áp lực muốn giảm bớt không thiếu. Lâm Kiệt nhận lấy nói, lần này phê duyệt xuống khóa đề kinh phí là 2 triệu. Hẳn đủ chúng ta sử dụng dùng. Tống Lập Thành ánh mắt liền trợn to một ít. Hắn nhưng mà rõ ràng, cái này khóa đề xin kinh phí nhưng mà 1 triệu. Vốn là dựa theo phê duyệt thông lệ. Phỏng đoán có thể nhóm cái 700-800 ngàn, thậm chí chặn ngang 500 ngàn. Vậy coi là không tệ kết quả. Không nghĩ tới, chỉ một cái tử liền lật một phen, cứ thế phê 2 triệu. Hơn nữa, cái này phê duyệt hiệu suất, nói là tốc độ ánh sáng cũng không quá đáng. Tống Lập Thành hít một hơi thật sâu, thầm nói, phàm là phát sinh ở lão sư trên người sự việc, lại không thể theo lẽ thường bàn về chi à. Lâm Kiệt lại dặn dò một ít khóa đề sự việc, nhìn một chút thời gian, nói, kém không nhiều phải đến giờ học thời gian. Chúng ta đi phòng học đi. Ai? Lâm lão sư. Mọi người ở đây bước chân di động đang lúc. Cao Ngạn Hồng chợt lên tiếng. Nói. Lâm lão sư. Ngài nói lần trước. Ai nói lên cái đó phương án giải quyết tốt nhất. Liền biết lấy được ngài tưởng thưởng. Chuyện này. Nghe lời này một cái. Lâm Kiệt vội vàng nói áy náy. Xin lỗi, chuyện này là ta sơ sót. Ta quên, các ngươi nói mấy cái phương án. Cũng rất tốt, ta càng là bị các ngươi dẫn dắt. Mới có cái này một cái khóa đề. Lâm Kiệt nói thẳng, tổng hợp tới xem, lấy Cao Ngạn Hồng và Hạ Ước Mẫn phương án cao nhất. Hai người các ngươi thu được ta khen thưởng. Hắn lại bổ sung nói, có một chút phải rõ ràng chính là... Các ngươi tuy là hai người hợp tác, nhưng cũng chỉ lấy được một lần sai lầm miễn tội hoặc đề ra yêu cầu cơ hội. Cảm ơn lão sư, điểm này chúng ta là biết. Cao Ngạn Hồng biểu hiện rất kích động, vội vàng hỏi, lão sư, ta bây giờ có thể hay không đề ra yêu cầu à? Lâm Kiệt gật đầu nói, nếu như không phải là việc gấp, tốt nhất là trễ một chút.